Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Terumi Mei vs Deidara 2. Trong thủy cầu, Deidara tứ chi không cách nào động đậy, đưa lưng về phía Terumi Mei, lòng bàn tay của hắn ở trong miệng lại không ngừng phun ra từng cái lớn chừng ngón cái nhện. Kết thúc, lại một cái Mizu Bunshin từ mặt nước ở trong thăng lên. Bởi vì Terumi Mei bản tôn hai tay khống chế thủy cầu, mà muốn phải nhanh chóng đánh giết Deidara, nhất định phải giải phóng hai tay. Nhưng cứ như vậy, thủy cầu thuật liền sẽ biến mất. Bất quá Terumi Mei đang chiến đấu bố cục phương diện xác thực phi thường có một bộ. Tựa hồ đã sớm tính tới điểm này, như cũ ẩn giấu đi một cái Mizu Bunshin. Mizu Bunshin xuất hiện, hai tay kết ấn, ở giữa trong thủy cầu xuất hiện mấy cây bén nhọn nước đâm. Nước đâm sinh trưởng, đâm rách Deidara làn da. Trong nháy mắt máu tươi tuôn ra, đem thủy cầu nhuộm thành màu đỏ. Nhưng, ngay tại Terumi Mei chuẩn bị đem Deidara biến thành con nhím thời điểm, Deidara rốt cục dẫn nổ nhện con. Rầm rầm rầm, thủy cầu bạo tạc. Bởi vì quá mức đột nhiên, Terumi Mei Mizu Bunshin biến mất, mà bản tôn cũng bị nổ tung tại đợt gây thương tích. Thân thể bay ra xa mười mấy mét, lạch cạch một tiếng, mang theo lảo đảo, Terumi Mei thân thể đứng tại trên mặt nước, tay trái bưng bít lấy cánh tay phải, màu đỏ máu tươi từ ngón tay nhỏ bé của nàng vá khi bên trong chảy ra. Vô ý phía dưới, cánh tay của nàng bị vừa mới bạo tạc làm bị thương. Sương mù bên trong, Deidara cưỡi đại điểu từ đó bay ra, sau lưng của hắn quần áo đã bị nhuộm đỏ. Máu tươi không ngừng từ bồ câu trứng lớn nhỏ huyết động khi bên trong chảy ra. Vội vã cho miệng vết thương của mình cầm máu, Deidara sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới Terumi Mei. Vừa mới mình kém chút liền bị xử lý, nếu không phải hắn nhện con lập tức dẫn bảo, nói không chừng liền thật cho nằm tại chỗ này. Hắn cũng không phải Kakuzu cùng Hidden loại này có mấy cái mạng, thậm chí là giết không chết ra hỏa. Nhìn xem trên không trung Deidara, Terumi Mei nhướng mày, địch nhân biết bay, điểm này liền khá là phiền toái. Muốn là đối phương kéo khoảng cách dài, đối nàng thì phi thường bất lợi. Nhẫn thuật hình ninja cơ bản đều am hiểu vừa xa cự ly đối chiến, bất quá cái này xa cũng là có khoảng cách, càng xa cho địch nhân tránh né thời gian liền nhiều, lại nhẫn thuật uy lực cũng sẽ yếu bớt. Không thể nghi ngờ Terumi Mei bản thân liền là nhẫn thuật hình ninja, nhưng vô luận nàng Nhô Tông vẫn là Phát Tần đều không phải là lấy tốc độ tăng trưởng nhẫn thuật, nhưng là Deidara khác biệt, người ta tạc đạn các loại kiểu dáng đông đảo, có thiên về uy lực to lớn C2 tạc đạn, có cung cấp người cưỡi cùng quan sát cự điều tạc đạn. Liền là hắn hiện tại ngồi chim, cũng có 4 đối cánh 2 cánh chim, tốc độ nhanh vô cùng, còn có vừa mới nhện con cùng trước đó đã dùng qua con rết. Mỗi một loại tạc đạn đều có không giống nhau công dụng. Mấu chốt, những này tạc đạn hành vi Deidara cũng có thể khống chế. Thật giống như khôi lỗi sư có thể khống chế khôi lỗi. Cái này không, Deidara đã vung ra 6 cái 2 cánh chim. 2 cánh chim mặc dù nhỏ, nhưng tốc độ tuyệt đối là hắn tất cả dính lựu đạn nội hóa ở trong nhanh nhất. Thủy độn, thủy chi kunai, Terumi Mei phản kích tốc độ rất nhanh. Cánh tay mặc dù thụ thương, nhưng không có ảnh hưởng nàng kết ấn tốc độ. Trong nháy mắt mấy cái ấn liền hoàn thành, dưới chân phương mặt nước hình thành từng cái kunai, hiu hiu hiu hướng phía 2 cánh chim bay ra ngoài, rầm rầm rầm đánh trúng mấy con 2 cánh chim về sau. Như cũ có 2 cái 2 cánh chim đột phá trùng vây, đi tới Terumi Mei trước mặt, nghệ thuật liền là bạo tạc. Uống, thủy độn, su tơn sui di nhê kỳ, hai cánh chim bạo tạc đồng thời, lấp kín tường nước trước tiên ngăn tại Terumi Mây trước mặt. Có thể tại bạo tạc trong nháy mắt, sử xuất Suten Suijineki, đối với thủy độn bên trên vận dụng, Terumi Mây tuyệt đối là giới ninja đỉnh tiêm tồn tại. Shinosuke có lẽ bằng thực lực có thể làm đến điểm này. Nhưng người ta Terumi Mây hoàn toàn là bằng đối thủy độn lý giải. Hai cánh chim bạo tạc đem Suten Suijineki đánh nát. Bạo tạc sinh ra nhiệt lượng dâng lên đại lượng hơi nước. Phát tần, Komu no Jutsu, Terumi Mây miệng khẽ hấp. Đem trước mặt cực nóng hơi nước hút vào trong bụng. Ngay sau đó phun một cái. Một cỗ so trước đó càng thêm cực nóng sương mù từ trong miệng của nàng phun ra. Tựa như một đạo bạch sắc mũi tên. Sương mù còn chưa tới đến, Deidara liền cảm nhận được một cỗ kinh người nhiệt lượng. Phát tần là thủy độn cùng hỏa độn kết hợp cách cây Zenkai. Đã có hỏa độn nóng rực, lại có thủy độn biến hóa tự nhiên. Có thể tự do đốt tiết axit độ cao sương mù nóng. Lực phá hoại phương diện, có thể hòa tan Suzenu xương cốt. Ánh sáng từ một điểm này cũng có thể thấy được phát tần uy lực lớn bao nhiêu. Kinh người nhiệt lượng để Deidara không dám khinh thường. Khống chế lấy dưới hông đại điểu lui về sau. Trách không được Deidara ưa thích cưỡi đại điểu. Nguyên lai là ưa thích khống chế đại điểu cảm giác. Lúc này biết bay ưu thế liền thể hiện ra. Mặc dù phát tần uy lực kinh người, nhưng nếu là đánh không trúng, cái kia căn bản vô dụng, Deidara dưới hông đại điều. Phương diện tốc độ còn là rất không tệ. Mấy hơi thở ở giữa liền bay khỏi phát tần phạm vi công kích. Converter, Miss Dux đại điều quanh quẩn trên không trung. Sau đó một cái lao xuống, vạch lên mặt nước, nhanh chóng hướng phía Terumi Mây mà đi. Terumi Mây còn tại buồn rầu. Làm sao đem Deidara từ cái kia đại điểu bên trên cho đánh xuống? Chẳng lẽ phải dùng mình bảo? Lập tức liền thấy Deidara vậy mà hướng mình mà tới. Mặc dù không biết đối phương tại sao phải từ bỏ ưu thế của mình, nhưng cơ hội tốt như vậy, nàng không có lý do gì từ bỏ. Thủy độn, Suiriuden, tại có nước hoàn cảnh dưới, thủy độn nhẫn thuật đem phát huy đến uy lực lớn nhất. Terumi Mây lại là tinh thông thủy độn nhẫn thuật phương diện hảo thủ. Mười mấy cái ấn Suiriuden, sửng sốt bị nàng mấy cái ấn giải quyết. Lập tức 10 đầu thủy long hoành không, dương nanh múa vuốt, một mặt dữ tợn, đem Deidara bao vây ở trong đó. Deidara cũng bị bách ngừng dưới hông đại điểu. Đại điểu lơ lửng ở trên mặt nước, móng vuốt lại tại dưới nước. Chi tiết này Terumi Mây cũng không có chú ý. Nàng như cũ tại kết ấn. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu, Deidara đỉnh đầu. Một đầu to lớn thác nước rủ xuống. Đồng thời cũng ngăn chặn hắn duy nhất có thể thoát đi Suiriuden vây quanh đường đi. Thủy long gào thét, Daibakufu từ trên trời giáng xuống. Đến từ bốn phương tám hướng công kích. Để Deidara khinh bạc trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại điểu móng vuốt đã từ mặt nước ở trong thu hồi lại. Deidara cánh tay hất lên. Mấy con rết màu trắng bay ra. Nghệ thuật liền là bạo tạc. Uống, nhanh chóng dẫn bạo con rết. Đem mấy đầu thủy long đánh bay ra ngoài. Dưới hông đại điểu trong nháy mắt hướng phía thủy long đánh bay ra ngoài phương hướng bay ra ngoài. Bất quá Terumi Mây sao có thể để Deidara dễ dàng như vậy đào tẩu. Thật vất vả đem hắn vây ở nơi này. Không lưu lại chút gì. Tại sao có thể? Phát tần, Komu no Jutsu, màu trắng sương mù từ Terumi Mây tinh xảo miệng nhỏ ở trong phun ra. Shinosuke hơi sững sờ, sờ lên cằm. Nếu là cái này sương mù màu trắng, biến thành chất lỏng màu trắng. Hình tượng này giống như có chút ô, đường đi bị phát tần ngăn cản. Deidara biết phát tần lợi hại, tự nhiên không dám ngạnh bính. Đỉnh đầu rầm rầm tiếng nước nói cho hắn biết, Daibakufu thuật đã đến,